Bàn tròn chí mạng, chương 100, rối loạn đa nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Anh Túc 712 anh ta. WordPress.com, Ad nguyên văn tên là Gen Cơ Phen Lai. Khuôn mặt số 04 thoáng xẹt qua nét nôn nóng, huyệt thái dương giật hắn giật vài cái, dùng tốc độ nhanh nhất có thể giải thích với Giang Vấn Nguyên. Trò chơi bàn tròn biết thế nào anh cũng sẽ nghĩ cách theo em nên cố tình bẫy anh. Vì hàng rào khu vực anh không cách nào bám vào người chơi khu khác. Màn chơi này chỉ có em và số 04 cùng khu, số 04 là người đa nhân cách trong cơ thể tồn tại hai người khác nhau, linh hồn anh đang ở trạng thái suy yếu, không thể để cả hai nhân cách cùng ngủ say được. Có thể nói ra bí mật này, Giang Vấn Nguyên tin đây là Trần Miên. Áp lực đang đè nặng trong lòng cậu đến mức khó thở cuối cùng hạ xuống, tốt quá rồi, Trần Miên không biến mất. Gặp được Trần Miên tiếp thêm cho Giang Vấn Nguyên nguồn can đảm vô cùng lớn, nhưng cậu không lạc quan ngay. Người mở cửa vừa rồi hẳn là số 04 chân chính, thái độ y rất tệ. Yêu và hận hát à, hai trạng thái cảm xúc mạnh mẽ, không có yêu vô duyên vô cớ cũng không có hận thù không rõ nguyên do. Sự thù ghét của số 04 với cậu chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Giang Vấn Nguyên kể lại chuyện mình gặp nhân cách số 04 cho Trần Miên. Nhân cách khác nhau khống chế từng vùng não khác nhau, ký ức của họ không đồng nhất, nhưng anh không phải mảnh nhân cách của y mà là một linh hồn độc lập. Anh có thể đọc được ký ức khi số 04 khống chế cơ thể không? Giang Vấn Nguyên mấp máy môi, nếu vấn đề về nhân cách không thể giải quyết sẽ khiến họ bó tay bó chân, rất nhiều kế hoạch không thể tiến hành bình thường được. Vì trạng thái kỳ lạ của Trần Miên, Giang Vấn Nguyên không nói chuyện chú Trần bám và rối xương cho hắn, tránh y lại xúc động. Giang Vấn Nguyên hỏi y, anh biết sự thật, chiến trường của họ và trò chơi bàn tròn rốt cuộc ở nơi nào? Biết, chờ anh một lát, Trần Miên dừng lại chừng 2 phút rồi nói tiếp. Trận cuối trò chơi bàn tròn bẫy anh một lần, anh sẽ đáp lễ một lần. Điều kiện thông quan trò chơi chỉ có một là thành công hiến tế toàn bộ người chơi khác ngoại trừ chính mình. Chỉ cần một người trong nhóm người chơi tử vong ngoài ý muốn, trò chơi sẽ được nhận định là thất bại. Trò chơi bàn tròn muốn lợi dụng điều kiện hà khắc này để đưa chúng ta vào địa ngục. Vậy nên anh đã kéo nó xuống nước thêm vào điều kiện thông quan thứ hai. Chấm, điều, quẻ, chưa nói hết câu, khuôn mặt Trần Miên đột nhiên ngừng lại, sự bình tĩnh trên mặt bị phẫn nộ thay thế. Y đẩy cửa phòng tắm ra, lao đến bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Y nôn tất cả đồ ăn sáng ra, đến tận khi gần như nôn hết toàn bộ những gì có thể nôn được mới ngừng lại. Nhân cách số 04 là loại cực kỳ tự ái, nôn xong thì ấn nút xả bồn cầu, rửa mặt súc miệng sạch sẽ ổn định lại bộ dáng chật vật của mình xong mới nhìn Giang Vấn Nguyên với vẻ mặt ngạo nghễ. Trong lúc chờ y, đầu Giang Vấn Nguyên không ngừng suy nghĩ. Cậu nghĩ chuyện bẫy dập trò chơi bàn tròn bố trí cho Trần Miên, một khi Trần Miên làm ra hành động gì uy hiếp đến nó thì nó sẽ lập tức để anh offline. Vậy nên Trần Miên không trực tiếp nói sự thật với cậu mà đánh một vòng tròn ẩn ý, nhưng cuối cùng sự việc vẫn kích hoạt cái vỏ nó thiết kế, số 04 đã ngắt kết nối của anh. Giang Vấn Nguyên tạm gác chuyện trò chơi bàn tròn sang một bên, chuyện gấp rút lúc này là dò la xem số 04 đã biết được bao nhiêu thứ chỗ Trần Miên. Giang Vấn Nguyên nghiêm nghị thử số 04, anh đột nhiên chạy về là để nôn vào mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ anh không thấy hành vi của mình mất lịch sự lắm à, ha, chỉ sợ mấy ngày tiếp theo tao sẽ càng thất lễ. Quỷ mới biết nhân cách kia nghĩ cái giống gì, mỗi lần khống chế cơ thể nó đều kích động, vui vẻ, chua xót và sợ hãi, đống hỗn loạn đó ảnh hưởng đến tao. Vừa rồi quá đáng hơn, nó điên khùng biểu đạt tình yêu với mày, loại yêu tới chết không lìa đó, muốn cùng mày làm. Số 04 trưng ra khuôn mặt ghê tởm, đừng một chút rồi nói tiếp. Tóm lại tao thích phụ nữ, nhân cách đó làm tao tởm đến mức không nhìn nổi nữa chiếm quyền khống chế. Bố đây cảnh cáo mày, đừng tưởng thằng đó chết mê chết mệt mày mà làm sằng làm bậy. Tao còn sờ sờ đây, trong tay tao có tội của mày, nếu mày dám lợi dụng tình yêu của nó thì mày chết không tử tế đâu con. Nói xong, số 04 kiêu ngạo rời đi, không biết kẻ vừa rồi ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo là ai nữa. Có điều chuyện này đã chứng thực suy đoán của Giang Vấn Nguyên, Trần Miên nắm nhiều bí mật của trò chơi bàn tròn như vậy, nó có điên mới tiết lộ phần ký ức như kho thuốc nổ của anh cho số 04 có khả năng thông quan. Nhìn theo bóng số 04 rời đi, Giang Vấn Nguyên quyết định lần sau phải đưa con rối được chú Trần bám vào cho anh xem. Giang Vấn Nguyên trở lại tầng hầm lần nữa tìm được cơ quan bên trong, cậu tạo một cơ chế đơn giản. Khi cậu rời khỏi thì dùng một cuốn sổ khống chế cơ quan đóng mở cửa, cậu rửa sạch phòng tắm lại một lần, xong xuôi thì nghe được một tiếng vang nặng nề, mặt đất cũng rung lên vài cái. Giang Vấn Nguyên ấn vào cuốn sổ lần nữa, nó không còn cử động. Trong hoàn cảnh không ai quấy rầy, Giang Vấn Nguyên thuận lợi phá hủy cơ quan kiểm soát tầng hầm. Cậu ra khỏi hiện trường số 22 thì chạm mặt số 21. Gã đứng giữa bức tường ngăn hai bên, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu ở lại hơi lâu đó, 1 tiếng 20 phút. Sao nào tội trạng bị phát hiện nên bận sửa sang lại. Tên 04 đã phát hiện cậu ấy, lúc lao đi trông mặt ghê tởm cực kỳ, xem chừng cậu xử lý ổn thỏa rồi, không cần tôi phải nhọc lòng. Giang Vấn Nguyên đã, ghét, được sự ám chỉ đùa nghịch của gã. Cảm ơn anh bảo vệ không để người khác đến hiện trường của tôi, nhờ vậy tôi mới có thể xử lý yên ổn nhanh như vậy. Tôi nên cảm ơn thế nào đây? S Nguyên Văn trong ro là chữ, ghét, nha, số 21 ngẩng khuôn mặt tươi cười nhìn cậu. Chiều nay cậu giúp tôi canh hiện trường giả lập, đừng để kẻ khác đến gần là được. Tôi ở đây 2 ngày, sắp móc meo cả người lên rồi. Giang Vấn Nguyên im lặng một lúc vì không để số 21 được nước làm tới, cậu xác định đại khái thời gian với gã. Trong hôm nay, từ sau giờ cơm trưa đến trước lễ tế tôi sẽ canh hiện trường giúp anh. Có điều mức độ uy hiếp của tôi không cao như anh, Ngao Du vui vẻ cũng nhớ 30 phút hay 1 tiếng trở lại chỗ tôi một lần để trợ uy. Không vấn đề, vốn tôi cũng định làm vậy. Số 21 nhanh mồm nhanh miệng trong giây lát rồi hối hận. Khoan, cậu nói ai đi chơi vui vẻ, tôi đi làm chuyện đứng đắn. Còn nữa, tôi muốn biết tôi của 6 phạm nhân này, cậu biết được bao nhiêu tên? Số 21 nói 6 số hiệu cho Giang Vấn Nguyên. 6 hiện trường này Giang Vấn Nguyên đã đi hết 5 cái, 4 cái trong đó đã tra rõ hành vi phạm tội. Cái còn dư lại khiến cậu thấy không ổn lắm, vẫn chưa thể xác định được. Nghe cậu nói xong, số 21 hài lòng gật đầu. 2 ngày đã có thể thu được nhiều tin tức như vậy, không tồi. Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm trưa, không bằng cậu quay lại hiện trường đó một chút xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nói không được hành vi này của số 21 tương đương với sai vặt người khác. Giang Vấn Nguyên đồng ý đi điều tra hiện trường số 09 cho số 21. Bối cảnh của số 09 khác biệt rõ ràng với cách của người khác. Trong lúc điều tra trước sau cậu đã gặp được 6 tội phạm, thần kỳ hơn là hướng điều tra của họ hoàn toàn giống nhau trong khi cậu lại khác bọn họ. Khủng khiếp hơn, manh mối trên tay họ rất có giá trị đào sâu, nhưng trước mắt vẫn chưa xuất hiện bằng chứng có thể định tội danh cuối cùng. Có thể đi đến hôm nay, có ai không phải hạng cao thủ, hiện trường càng khó lý giải thì khả năng chủ nhân là người chơi càng lớn. Số 09 bố trí hiện trường của mình đến mức nước chảy không lọt, về cơ bản đã thừa nhận thân phận người chơi của chính mình, chẳng qua không khua chiếng gióng trống như số 21 mà thôi. Hơn nữa suy nghĩ chốc lát Giang Vấn Nguyên cũng hiểu được nguyên nhân số 09 lại sửa sang bối cảnh của mình thành dáng vẻ như bây giờ. Từ ngày bắt đầu lễ tế đến ngày cuối cùng đã chốt chặt mỗi ngày phải có 1 người chơi chết, càng về sau, số lượng người chơi sẽ giảm dần đi. Tội trạng của số 09 ẩn dưới đám thật giả giả do y chế tạo. Ngoài người chơi thì NPC cũng sẽ điều tra hiện trường, cuối cùng, dù người chơi khác có tìm được đội trạng chân chính của y cũng sẽ bị NPC phản đối, thường sẽ không bị hiến tế. Giai đoạn đầu, người chơi vẫn còn ẩn trong đám đông nên người chơi sẽ không lạm sát NPC. Chiêu này là mánh lưới của số 09 để kéo dài thời gian, sống đến đoạn sau trò chơi lúc trừ khử NPC quy mô lớn, một nước đi khá đẹp. Giang Vấn Nguyên dạo trong hiện trường số 09 gần 1 tiếng, trừ việc xác định hướng điều tra của mình là do 09 bịa đặt thì không có thu hoạch gì. Vẫn còn cách giờ cơm trưa một lúc, Giang Vấn Nguyên ôm tâm trạng nhất định phải gặp được Trần Miên đi đến hiện trường của số 04. Cậu dạo quanh thuận tay học theo số 09 giúp giấu giếm tội trạng của y, thật đáng tiếc đến tận giờ ăn trưa cậu vẫn chưa chờ được Trần Miên. Bữa trưa cao cấp hơn bữa sáng một chút nhưng chẳng khá hơn là bao. Cơm khó nuốt cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của số 21. Gã vừa ăn xong rồi giao nhiệm vụ giao tiếp cho Giang Vấn Nguyên, bỏ cả giờ nghỉ trưa chạy mất như một cơn gió. Giang Vấn Nguyên rất nghi ngờ, gã còn muốn ngụy trang thành dáng vẻ sống giờ chết giờ với đám hồn ma nữa không vậy? Giang Vấn Nguyên không tiếp xúc nhiều với phạm nhân khác, hơn nữa bề ngoài béo phệ đầy mỡ này của cậu thật sự bị xem là chó săn của số 21 rồi. Dù mỗi giờ gã sẽ vòng về một lần, nhưng vẫn có kẻ ôm ý định đột phá vòng vây tìm tòi sự thật. Giang Vấn Nguyên dầu muối không tiếp ngăn tất cả bên ngoài. Tại sao những kẻ xâm nhập không dùng bạo lực với cậu? Vì có vết xe đổ khủng khiếp đi trước rồi. Lúc đầu cứ cách 10 mấy phút số 21 sẽ trở lại, kế tiếp là nửa tiếng, thời gian cứ vậy tăng dần. Có phạm nhân nào đó chú ý thấy số 21 trở về sẽ rời đi ngay, me ngay lúc gã rời khỏi sẽ đột nhập vào. Giang Vấn Nguyên ngăn kẻ đó lại, kẻ đó lập tức rút chùy thủ tấn công thẳng vào cậu. Dù không đâm trúng nhưng có thể khiến cậu lùi lại, sau đó thừa cơ chạy vào. Nhưng Giang Vấn Nguyên không lùi lại tránh, cậu đáp đòn chế trụ kẻ kia, phô bày một cách rõ ràng. dạy bạn cách làm người. Là thế nào, kẻ đột nhập bị ném như rác ra khỏi cửa xem như cảnh cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi đang vui vẻ trở về, nửa đường số 21 nghe được kẻ kia bị đánh rồi lại bị đánh cho tỉnh lại, gãy xương không phải loại 2-3 cái bình thường, có sống nổi đến cuối lễ tế không rất khó nói. Không dùng được bạo lực thì ta dùng mưu, có kẻ ôm ý đồ chia thành hai nhóm, nhóm nhiều hơn đi vào hiện trường số 22 trước mặt Giang Vấn Nguyên, nhóm còn lại nhân cơ hội cậu đang vướng tay vướng chân để lẻn vào. Nhưng họ hoàn toàn không ngờ cậu hoàn toàn thờ ơ với hiện trường của mình, vẫn đứng canh ở chỗ số 21. Tiếng chuông vang vọng, nghi thức hiến tế sắp bắt đầu. Giang Vấn Nguyên so trí so mưu với đám người cả buổi chiều đã mệt bở hơi tai. Số 21 tự mình trở lại hiện trường đón cậu. Giang Vấn Nguyên hờ hững nhìn khuôn mặt vui vẻ mãn nguyện của số 21. Anh không phải lấy lòng tôi tuyệt đối không canh chừng giúp anh nữa đâu. Chỉ một buổi chiều mà tôi thấy còn mệt hơn 3 ngày 3 đêm không ngủ. Số 21 thất vọng, một tiếng, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần. Cậu chờ đi, lễ tế hôm nay chắc chắn có trò hay để xem. Giang Vấn Nguyên luôn tách khỏi ván cờ của người chơi, khá tò mò. Trò hay, trong lời gã, nhóm tội phạm tập trung trước đàn tế một lần nữa, 47 người đông đủ. Tôi đề nghị hiến tế số 44, tôi đề nghị hiến tế số 15. Hai giọng nói đồng thời vang lên, đáng cười hơn, kẻ đòi hiến tế số 44 chính là nam gậy trúc số 15, kẻ đòi hiến tế số 15 vừa hay là cô gái Lai Phi Á số 44. Giang Vấn Nguyên từng đoán có lẽ một trong hai số 44 và 15 từng cố ý tiếp cận cậu là người chơi, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cả hai là người chơi. 15 và 44 đứng dưới đài tế, sự ngu ngốc cố tình trước đó hoàn toàn không thấy nữa, hai người lạnh lùng nhìn nhau, bầu không khí đậm mùi thuốc súng. Lúc số 15 và số 44 vạch trần hành vi phạm tội của nhau, lôi kéo phiếu bầu hiến tế đối phương, giọng nói lành lạnh của số 21 vang lên bên tai Giang Vấn Nguyên. Di ngôn số 26 để lại, nói người bắt cóc cô ta là người có cơ thể cường tráng, bị hôi nách và thuận tay trái. Đúng như cậu nói, trong đám tội phạm không có ai thỏa hết 3 điều kiện này, chỉ có người thỏa 2. Nếu chúng ta tiếp tục điều tra theo đầu mối đó, CN sẽ hướng mồi dùi về phía số 10, 31 và 37. Nhưng nếu thế thì sai lầm quá rồi. Vậy nên tôi thẳng tay chỉnh lại suy đoán, giả định rằng số 26 bị thôi miên khiến cô ta xuất hiện ảo giác mắc sai lầm trong nhận thức. Người đưa số 26 lên đài tế khẳng định tôi sẽ điều tra mình nên mới dùng cách thôi miên, chắc chắn khiến mình hoàn toàn không liên quan đến chúng. Tiếp tục suy ngược lại, người hiến tế số 26 khẳng định số 44 có mối quan hệ thân cận với số 10, số 31 và số 37. Tôi đã nói chuyện với 3 người họ kết luận cho ra là số 44 đã tiếp xúc gần với số 10 và số 37. Số 15 từng ăn sáng với số 33. Cậu có cảm thấy trùng hợp không? Số 21 kể lại hành động buổi chiều của mình. 15 và 44 trong đám người đã đến giai đoạn ngày cấn, họ mơ hồ cảm thấy từng người ủng hộ mình đều ôm tâm lý ai chết trước cũng vậy, ngày mai người còn lại nối gót là được rồi. Nhưng cưỡi lên lưng cọp khó xuống, chỉ có thể liều mạng gờ yêu tà ết đối phương, ngày hôm sau sẽ cố hết sức tìm bản thể của trò chơi bàn tròn, nói với nói. Tôi tìm được bạn, chỉ con đường đó mới có thể thông quan. Số 21 đang nhìn màn sâu xé lẫn nhau này, có điều trọng tâm không phải hai người họ mà là đám người ủng hộ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 15 và số 44 đã tiếp xúc với số 10, 31 và 37, họ còn tiếp xúc với cậu nữa, chuyện này không phải đang muốn thoát khỏi liên can đến vụ 26 à, tôi không hiểu nổi tại sao đã đi được đến bước này rồi mà vẫn có những con người khờ khạo nghĩ rằng một mánh lới nho nhỏ là có thể đi đến cuối con đường. Giang Vấn Nguyên im lặng lắng nghe, không có ý định góp lời. Số 21 cũng không để ý đến thính giả lặng im như cậu, tràn đầy nhiệt huyết tiếp tục nói. Số 15 và số 44 cướp con mồi của tôi, còn âm mưu lừa tôi, sao tôi có thể để họ như ý được? Vậy nên tôi đã nhờ bậc thầy lừa bịp cao tay gấp mấy chục lần tung thủ đoạn, hợp tác cho họ một khóa làm người, cho họ biết cái gì mới là lọc lừa chân chính. Cậu nhìn đi, mới 2 giờ họ đã trở mặt thành thù trước đài tế, lừa nhau hay như thật. Tuy số 21 không nói, bậc thầy lừa bịp kia là ai nhưng Giang Vấn Nguyên đã đoán được đại khái là số 09 kẻ đã ngụy trang hiện trường của mình thành một mê cung trinh thám. Hai kẻ mạnh như 09 và 21 hợp tác là một chuyện rất khó chịu với những người chơi còn lại. Số 21 không kế tiếp mình và số 09 làm sao để hai người kia trở mặt thành thù nữa, vì màn sâu xé dưới đài tế đã hạ màn. Nhóm tội phạm nam chiếm đa số, số 44 lợi dụng nhan sắc của mình đưa số 15 xấu xí hèn mọn lên đài tế. Tội của số 15 là bỏ đói đến chết 30 thành viên tham gia giảm béo. Chứng cứ thành lập, một đám hồn ma oán hận chui tọt vào miệng số 15, từng khối mỡ lớn bắt đầu mọc ra. Khi tất cả quỷ hồn chui vào miệng, cả người số 15 sưng to như khinh khí cầu, làn da bọc ngoài căng đến mức gần như trong suốt. Anh ta không chịu nổi áp lực, bùm, một tiếng, cả người nứt toạc ra, một vũng máu nhỏ đọng lại trên đàn tế. Đám quỷ hồn chui ra khỏi người anh ta thỏa nguyện kéo cái xác máu me be bét trở về khối cầu. Khối cầu nọ biến mất trong tầng mây, lễ tế ngày thứ 3 kết thúc viên mãn. Số 21 xem xong nghi thức nhắc Giang Vấn Nguyên một câu nhớ mang cơm tối thì trở về hiện trường số 22 của mình. Trên đường đến nhà ăn, Giang Vấn Nguyên cảm giác cái mình bị một tầm mắt đốt rụi, thế mà mỗi lần quay đầu lại người kia sẽ làm như không có gì quay đi. Giang Vấn Nguyên kiên nhận ăn bữa tối phong phú chuẩn bị mang cơm đến cho số 21. Nhân cách số 04 nhìn chằm chằm cậu nãy giờ không thể làm ngơ tiếp nữa, bất thình lình nhảy ra chặn đường cậu. Khuôn mặt y lạnh đến mức sắp kết băng. Mày một vừa hai phải chút đi, mày dựa gần đàn ông khác như vậy còn đưa cơm cả ngày, tao sắp chết đuối trong bình giấm. Của thằng kia rồi, ép ngôn ngữ mạng Trung Quốc khi một người ghen sẽ nói là. Bình giấm lại đổ rồi. Giang Vấn Nguyên, anh xác định Trần Miên nhà tôi theo phong cách này hả? Giang Vấn Nguyên rất ít khi thấy Trần Miên ghen. Giang Vấn Nguyên im lặng một lúc cậu quyết định bỏ liêm sỉ qua một bên. Chờ tôi đưa cơm xong đã, bảo nhân cách đó đến tìm tôi sẽ an ủi anh ta. Như thế anh sẽ không chết đuối trong bình giấm. Số 04 nào đồng ý, y lộ ra vẻ. Cuối cùng tao cũng nắm được nhược điểm của mày rồi. Nào đâu tốt vậy, tao đã biết mày mơ ước nhân cách kia của tao. Sao tao để mày tiếp xúc với nó được, chết tâm đi. Giang Vấn Nguyên nhìn dáng vẻ số 04, vô cùng nghi ngờ có phải y chịu áp lực quá lớn nên sinh ra cái nhân cách dở hơi như vậy không? Có điều cậu sẽ không buông lòng cảnh giác trước sự vô hại nhất thời này của y, động vật nhỏ nhắn thoạt trông vô hại với là thứ nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vấn Nguyên đưa cơm cho số 21 rồi thì không bận đến tối mịt như hai ngày trước, tối nay hiếm khi cậu về trước một tiếng. Một mặt vì canh gác cho số 21 rất mệt, mặt khác cậu muốn xem Trần Miên có tới không. Cuối cùng, Giang Vấn Nguyên cũng chờ được khách đến, nhưng khách này không phải Trần Miên mà là 5 người lửa hung tàn hơn hôm trước. Cách chương.